Sủng em tận xương Tử Thanh Du. Chương 36, 36, dính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han. Công phu dính người này của cô quả thực nhanh chóng khiến Bạch Tiên Sinh chống đỡ không nổi. Cũng may ngày hôm qua anh đã ăn no. Bằng không lần này khẳng định sẽ ném cô ở trên giường lăn qua lăn lại một phen. Ăn cơm xong, Bạch Diên Đình đưa cô đến studio chụp ảnh. Xe dừng lại, Trình Khanh Khanh vẫn dựa vào chỗ ngồi như cũ. Mở to đôi mắt gắt gao nhìn anh. Bộ dạng không có ý định xuống xe. Bạch Diên Đình bị cô nhìn chằm chằm như vậy cả một đoạn đường. Chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng. Lúc này thấy cô còn không chịu đi. Anh liền cố ý nhíu mày nói. Lại định trốn việc sao? Trình Khanh Khanh nặng nề thở dài. Được rồi, em biết rồi. Nói xong quả nhiên cô mở cửa xuống xe. Bạch Duyên Đình cũng theo cô xuống xe. Thấy vẻ mặt cô hạ thấp liền ôn nhu an ủi. Lát nữa anh đến đón em sớm một chút. Vâng, cô nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vẻ mặt suy sụp đi về phía cửa. Thật ra cô rất muốn quay đầu lại nhìn anh một cái. Nhưng lại sợ sau khi nhìn anh, bản thân sẽ luyến tiếc phải rời khỏi anh. Muốn dính lấy anh không buông. Cứ rối rắm như vậy. Đi thẳng đến cửa studio. Rốt cuộc cô vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Anh vẫn đứng bên cạnh xe nhìn cô chăm chú. Thấy cô nhìn lại liền phất tay với cô làm động tác bảo cô đi vào. Trình Khanh Khanh càng nhìn anh càng cảm thấy không nỡ. Giống như là đứa bé lần đầu tiên rời khỏi người lớn một mình đi nhà trẻ. Phải vào cửa vẫn năm ba bước là quay đầu lại. Vừa quay đầu nhìn thấy người thân còn ở đó quan sát. Nội tâm không nỡ càng mãnh liệt dâng trào. Rốt cuộc cô vẫn không nhịn được xoay người nhanh chóng chạy về phía anh. Nhào vào ngực anh. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Bạch Duyên Đình. Anh ngây ngốc hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Ngưng mày nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ tựa vào ngực anh. Thanh âm cố ý lạnh lùng nói. Làm sao vậy? Trình Khanh Khanh đem đầu chôn thật sâu vào ngực anh. Giọng nói lộ ra bất mãn. Em vừa mới nghĩ. Nếu như em đi đến cửa quay đầu lại nhìn thấy anh vẫn còn ở đó. Em liền quay người lại cho anh một cái ôm mới đi vào. Ai bảo anh còn đứng ở chỗ này không đi? Anh không đi, em liền nhịn không được chạy tới ôm anh. Những lời ăn vạ này của cô lọt vào tai anh khiến trong lòng anh ấm áp thoải mái. Cảm giác được cô quan tâm được cô dính chặt thật sự là con mẹ nó muốn chết. Nhưng anh vẫn cố ý nghiêm mặt. Nghe lời này của em, ngược lại vẫn là anh không đúng. Đúng vậy, bây giờ xem như anh đã hiểu. Thì ra công lực của con trai. Con gái không có việc gì lại ăn vạ hoàn toàn là di truyền từ vật nhỏ này. Bất quá, ba mẹ con đều là khắc tinh của anh. Vừa làm nũng với anh liền chịu không nổi. Lập tức mặc dù còn giữ lại khuôn mặt, nhưng hai tay vẫn không kìm lòng được ôm vai cô. Được rồi, cô muốn ôm bao lâu cũng được. Cho dù lại làm anh vắng mặt một ngày cũng không sao cả. Thế nhưng Trình Khanh Khanh thật ra cũng nói lời giữ lời. Không ôm nhiều, một chút liền rời đi. Tuy rằng vẫn lưu luyến không rời. Nhưng lúc này đây cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn đi vào. Bạch Tiên Sinh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên đưa con đi nhà trẻ. Lúc ấy Tiểu Nhã cũng là dáng vẻ này của cô. Anh nhất thời bất đắc dĩ cười. Thật sự cảm thấy giống như mình có thêm một đứa con gái. Hôm qua cô xin nghỉ một ngày. An Địch cũng không nói gì. Còn ân cần hỏi sức khỏe của cô có tốt hơn một chút hay không? Trình Khanh Khanh có chút di ong. Nghĩ đến hôm qua cô xin nghỉ chính là cùng Bạch Tiên Sinh ở trên giường điên cuồng một ngày. Đối với An Định càng cảm thấy áy náy. Sau khi đi tới phòng làm việc cũng không nghĩ nhiều. Chuyên tâm làm việc, buổi trưa cô ra ngoài ăn cơm. Nghĩ đã ngày nay không liên lạc được với Bạch Tiên Sinh. Liền nhắn tin cho anh hỏi anh đang làm gì. Ăn cơm, anh trả lời ngắn gọn hai chữ này. Trình Khanh Khanh cực kỳ bất mãn đối với câu trả lời qua loa này của anh. Lập tức hỏi anh ăn ở đâu? Ăn cái gì? Còn bảo anh gửi cho cô một tấm ảnh. Bạch Tiên Sinh rất nhanh liền trả lời. Sẽ không tự chụp đâu. Trình Khanh Khanh ngược lại đột nhiên nhớ tới. Tác phong sinh hoạt của vị chồng nhà cô chính là một lão cán bộ 10 phần. Bình thường không lên mạng, ngay cả tài khoản QQ cũng không có. WeChat cũng là do trợ lý đăng ký giúp. Lão cán bộ bình thường đương nhiên sẽ không làm loại đồ chơi này. Nhưng Trình Khanh Khanh lại rất muốn xem ông chồng nhà cô chụp ảnh tự sướng là dáng vẻ gì. Cho nên cô liền dùng mọi thủ đoạn năn nỉ, để anh chụp ảnh tự sướng. Muốn anh chụp cùng với thức ăn. Cô muốn xem anh ăn gì. Hơn nữa, vì để có qua có lại mới tại lòng nhau. Cô còn gửi một tấm ảnh chụp chung của mình cùng thức ăn. Lúc này Bạch Diên Đình đang ngồi ở phòng ăn công ty thiết kế riêng cho anh. Nhận được hình ảnh Trình Khanh Khanh gửi tới. Nhìn bộ dạng cô bĩu môi bán manh. Anh cũng không kìm lòng được cười ngây ngô theo. Nghiêng đầu nhìn, thẳng đầu nhìn. Nhìn thế nào cũng cảm thấy bà xã anh rất đáng yêu. Đối diện Bạch Diên Đình còn có một người đàn ông trạc tuổi anh. Người đàn ông này tên là Tưởng Ký Châu. Là con trai nhà cậu Bạch Diên Đình. Cũng là anh em tốt cùng anh lớn lên từ nhỏ. Hiện giờ là độc thân hoàng kim nổi danh ở Ký Thị. Tưởng Ký Châu vừa ăn cơm vừa nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Bạch Diên Đình đối diện. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ ra khinh bỉ. Anh ấy ngược lại cũng không đả kích anh. Tự ăn cơm của mình. Nhưng đột nhiên, anh ấy lại nhìn thấy Bạch Diên Đình nâng khay. Sau đó giơ điện thoại di động lên trước mặt. Cách cách, Tưởng Ký Châu vừa mới ăn một miếng thịt vào miệng thiếu chút nữa thì rớt ra. Anh ấy cả kinh há to miệng. Giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần. Cậu, đừng nói với tôi là cậu vừa chụp ảnh tự sướng đó. Bạch Diên Đình vội vàng nghiên cứu làm thế nào để gửi ảnh cho bà xã. Nghe vậy chỉ thản nhiên nói một câu. Đúng vậy, Tưởng Ký Châu dùng tay khép cái cằm vừa bị kinh hãi sắp rớt ra của mình. Hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng. Tôi thật đúng là không nghĩ tới nha. Loại người sống trên đỉnh núi. Như câu cũng có một ngày chụp ảnh tự sướng. Vừa dứt lời, anh ấy lập tức hứng thú. Cậu chụp ảnh muốn gửi cho ai vậy? Nghĩ đến bộ dạng ngu ngốc vừa rồi của anh. Đến nước tiểu của Bạch Diên Đình anh ấy cũng biết rõ nhất. Lập tức đoán được là gửi cho vị tiểu kiều thê của cậu sao? Người sống trên đỉnh núi, san đinh rong ren. Con người vào cuối thời kỳ đồ đá cũ ở miền Bắc Trung Quốc. Bạch Diên Đình không để ý tới anh ấy. Sau khi gửi ảnh selfie cho vợ thì chuyên tâm dùng bữa trưa. Nhìn dáng vẻ có chút ngượng ngùng lại tràn đầy hạnh phúc như nam sinh đang trò chuyện với người yêu của Bạch Diên Đình. Tưởng Ký Châu vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử cậu cũng đừng cao hứng quá sớm. Cẩn thận vị tiểu kiều thê kia của cậu sau khi khôi phục trí nhớ lại đánh cậu vào 18 tầng địa ngục. Bạch Diên Đình nhàn nhạt liếc anh ấy một cái. Lời nói cho anh ấy biết vị nhà bọn họ đã sớm nhớ lại chuyện trước kia. Không chỉ không đánh anh vào 18 tầng địa ngục. Còn nói yêu anh, vừa rồi còn dính lấy anh không buông. Loại phàm nhân như anh ấy làm sao có thể hiểu được. Cho nên Bạch Diên Đình chỉ xem thường nói. Loại chó độc thân như cậu thì biết cái gì? Chó độc thân, Tưởng Ký Châu không chút không vui khi bị mắng là chó độc thân. Ngược lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Cậu học từ chó độc thân này ở đâu vậy? Bạch Diên Đình vừa mở điện thoại ra xem vợ anh có trả lời anh hay không. Vừa kinh thường, nghe Tiểu Cảnh nói, Tưởng Ký Châu trợn tròn mắt, đứa nhỏ xấu xa Bạch Tiểu Cảnh kia thì biết cái gì? Bạch Diên Đình vẻ mặt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn anh ấy một cái. Ánh mắt lộ ra đắc ý, Tiểu Cảnh nhà chúng tôi hiểu biết rất nhiều. Tưởng Ký Châu há miệng, nhưng thấy tâm tư tiểu tử đối diện hoàn toàn không có đây. Anh ấy liền khoát tay áo, quên đi, anh ấy lười so đo với anh. Trình Khanh Khanh nhận được ảnh tự chụp của Bạch tiên sinh thì kích động. Thế nhưng khi cô vừa mở ra, DM, cái quái gì đây? Có thể thấy được Bạch tiên sinh bình thường không thích chụp ảnh tự sướng. Góc độ chụp ảnh cũng không lựa chọn một chút. Chụp mặt lớn như vậy, quả thực giống như là muốn chui ra khỏi màn hình. Làm Trình Khanh Khanh sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Bạch tiên sinh thật lâu không nhận được hồi âm. Liền gửi thêm một tin nhắn. Sao lại không nói lời nào hết? Trình Khanh Khanh nghĩ dù sao cũng là tấm ảnh tự chụp đầu tiên của Bạch tiên sinh, không thể quá thương tổn anh. Liền trả lời, rất tốt, còn thêm một icon khóc cười. Bạch tiên sinh nhận được tin nhắn của vợ. Câu, rất tốt, trước đó của cô thì anh hiểu. Nhưng phía sau thêm một biểu cảm vừa khóc vừa cười là có ý gì? Bạch tiên sinh trong lúc nhất thời không thể hiểu được vợ anh muốn biểu đạt cái gì. Liền cầu cứu Tưởng Ký Châu đối diện. Này, cậu giúp tôi xem một chút. Biểu cảm này cô ấy gửi cho tôi là có ý gì? Tưởng Ký Châu cau mày. Vẻ mặt không chịu nổi nhận lấy điện thoại của anh nhìn thoáng qua. Lúc này lạnh lùng cười. Cô ấy chỉ muốn biểu đạt là cô ấy sắp bị cậu làm cho xấu đến phát khóc. Bạch tiên sinh vốn còn chờ mong. Nghe anh ấy nói như vậy. Khuôn mặt anh nhất thời liền trầm xuống. Mạnh mẽ đoạt lấy điện thoại từ trong tay anh ấy. Không cho là đúng nói. Cô ấy nhất định là bị tôi đẹp trai đến khóc. Là một chú chó độc thân. Bạn học Tưởng Ký Châu thật sự không thể lý giải được mạch não của một người như Bạch Duyên Đình trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt này. Liền giơ hai tay ra. Làm ra một biểu tình cậu thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tán gẫu với Bạch tiên sinh trong chốc lát lại nhận được ảnh tự chụp của anh. Tuy rằng thật sự rất xấu. Trình Khanh Khanh tâm trạng rất tốt. Sau khi ăn cơm xong liền cao hứng trở lại phòng làm việc. Thế nhưng cô vừa vào studio lại cảm thấy bầu không khí bên trong không thích hợp lắm. Trình Khanh Khanh cũng không nghĩ nhiều. Tự đi làm chuyện của mình. Trong phòng làm việc có một cô bé đồng nghiệp quen biết. Bình thường cũng rất thích nói chuyện với cô. Lúc này liền tiến lại gần đem di động đưa tới trước mặt cô nói. Chị Khanh Khanh, chị xem bài viết này nè. Trình Khanh Khanh ngẩn người. Nhận lấy di động xem. Đợi đến lúc thấy rõ nội dung phía trên, sắc mặt cô trong nháy mắt lạnh lẽo xuống. Tiêu đề của bài đăng này được gọi là Lột Trần Vòng Tròn Thương Lưu Hỗn Loạn. Phía dưới bài viết có mấy tấm ảnh. Trong ảnh là một nam một nữ ôm nhau rất chặt. Góc chụp từ mặt bên, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông và người phụ nữ. Tuy rằng chỉ có sườn mặt, Trình Khanh Khanh vẫn nhận ra người phụ nữ kia chính là chính cô. Về phần người đàn ông, căn cứ vào đại thần bốc phốt biết được, nữ chính trong ảnh là phu nhân của Bạch đại thiếu gia tập đoàn Cảnh Nhã, mà nam chính trong ảnh lại là nhị thiếu gia Bạch gia. Chị dâu em chồng thật đúng là khéo ân ái. Các người làm như vậy, Bạch đại thiếu gia có biết không? Địa điểm chụp là ở phòng trưng bày ảnh tầng 2 của studio. Chính là nơi cô gặp Bạch Hạo Hiên ngày đầu tiên đến đây. Trình Khanh Khanh tiếp tục lướt xuống. Đợi khi xem qua hoàn toàn nội dung bài post, cô chỉ cảm thấy trái tim chìm xuống đáy cốc. Nghe nói Bạch phu nhân này thiên tính phong lưu. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta quyến rũ em chồng. Lúc trước câu dẫn em chồng không thành công, bị đả kích mãnh liệt biến thành người điên. Về sau không biết nguyên nhân gì lại trở nên tốt hơn. Nhưng bản tính phóng đãng của cô ta vẫn như cũ không thay đổi. Cậu em chồng là trở ngại lớn nhất đời này của cô ta. Đúng là mị lực khiêu khích cực lớn đối với nhân cách. Cho rằng, mặc kệ người đàn ông nào chỉ cần cô ta xuất chiêu đều dễ như trở bàn tay. Bạch phu nhân lại bắt đầu con đường dài đằng đẵng quyến rũ em chồng cô ta. Chị Khanh Khanh, chị không sao chứ? Trình Khanh Khanh phục hồi tinh thần lại, đem di động đưa cho cô ấy. Khinh thường cười, không có việc gì cả. Những thứ trên mạng đều là lời đồn. Không cần tin tưởng. Em đương nhiên là tin tưởng chị Khanh Khanh. Chỉ là những người trên mạng nói thật khó nghe. Trình Khanh Khanh vừa rồi cũng lướt qua một số bình luận. Phía trên đúng thật là mắng rất khó nghe. Cô cười an ủi cô ấy. Chị ngồi thẳng lưng đúng chỗ. Không sợ người ta mắng. Bất quá Trình Khanh Khanh nói là nói như vậy. Thế nhưng đợi cô bé kia rời đi sau đó cô lại âm thầm cười lạnh một tiếng. Rõ ràng chính là Bạch Hạo Hiên dây dưa không rõ với cô. Nhưng nội dung trong bài viết lại đổ hết nước bẩn lên người cô. Không cần nghĩ cũng biết bài viết kia hoàn toàn là hướng về phía cô. Lần trước sự kiện cô và Khang Bạch cùng nhau ăn cơm bị chụp lén được Bạch Duyên Đình giải quyết. Mọi người cũng mới biết thì ra chỉ là một hiểu lầm. không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa, mà khi đó đã có người tiết lộ thân phận Bạch phu nhân của cô. Đương nhiên sẽ có không ít người biết tới cô. Hôm nay lại xuất hiện một bài viết như vậy. Những người này thật đúng là một khắc cũng không thể an bình mà. Ép cô đến điên rồi còn không bỏ qua. Xem ra là không tiếc công sức muốn làm cô chết đi. Nhưng bọn họ chỉ coi cô là mất trí nhớ. Không nhớ rõ chuyện trước kia. Thế nhưng họ lại không biết. Trình Khanh Khanh chịu hết tra tấn. Toàn thân lở loét kia lại trở về. Chỉ là hiện giờ cô đã trải qua 27 năm cuộc sống mài giũa. Linh hồn của cô đã được tôi luyện đến kiên cố không thể phá hủy. Cô không còn xúc động ngu xuẩn như trước kia. Cũng cứng cỏi hơn bao giờ hết. Không còn là Trình Khanh Khanh một chút biến cô có thể đánh bại. Mà những người đã cống hiến hết mình để tra tấn cô. Cô sẽ trả lại từng chút một những tổn thương và tra tấn mà họ đã ban cho cô. Tan ca, cô ra khỏi cửa chính lại không thấy xe của Bạch Duyên Đình ở bên ngoài. Cô không biết có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không. Đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút. Nhưng điện thoại còn chưa kịp gọi đã nghe có người nổi giận đùng đùng hét lên một câu. Trình Khanh Khanh. Trình Khanh Khanh nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía người tới. Tuy rằng chỉ mới 2 ngày không gặp. Thế nhưng 2 ngày nay cô đã trải qua cái chết cùng luân hồi thống khổ. Gặp lại cô ta. Dĩ nhiên có tâm tình hoàn toàn khác. Không giống với sự ủy khuất đáng thương ngày hôm trước khi xin lỗi cô. Giờ phút này Lương San mang theo một cỗ phẫn nộ tràn đầy khí thế hung hăng vênh váo. Gương mặt u ám sải bước tới gần cô. Không nói hai lời, giơ tay tát lên mặt cô. Trình Khanh Khanh vẫn lạnh lùng nhìn cô ta. Có lẽ cũng sớm đoán được cô ta sẽ có hành động như vậy. Một cái tát này còn chưa rơi vào mặt cô đã bị cô hung hăng bắt lấy cổ tay. Lương San cũng không ngờ cô lại phản ứng nhanh như vậy. Bàn tay nắm lấy cô ta giống như móng vuốt sắt, siết chặt cổ tay cô ta, như muốn bóp nát xương cốt của cô ta vậy. Lương San lúc này đau đến nhíu mày, lạnh lùng nói với cô, "Cô mau buông tôi ra." Khóe miệng Trình Khanh Khanh nhếch lên một tia cười lạnh, hung hăng hất tay cô ta ra. "Cô đang làm cái gì vậy?" Lương San luôn cảm thấy người trước mắt này có chút kỳ quái. Tuy rằng từ sau khi cô tỉnh lại ánh mắt nhìn cô ta liền mang theo xa cách. Nhưng hiện tại, cô ta luôn cảm thấy ánh mắt cô nhìn cô ta ngoài xa cách còn có một chút ý tứ khác. Mang theo một loại lạnh lùng, mang theo một loại ngoan độc, nhìn kỹ, luôn làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lương San chưa bao giờ để cho mình yếu thế trước mặt Trình Khanh Khanh. Lúc này cô ta phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến mục đích mình tới nơi này, cô ta liền cười lạnh một tiếng nói, tôi làm cái gì, cô nên tự hỏi mình đã làm gì, cô không thấy bài viết trên mạng sao, chuyện của cô và chồng tôi đã lan truyền khắp nơi, cô nói xem tôi muốn làm gì, bên cạnh studio chụp ảnh hỉ lạc còn có mấy tòa nhà văn phòng, lúc này đang là giờ tan tầm, không ngừng có thành phần tri thức đi ra từ tòa nhà. Lương San và cô đứng ở vị trí dễ thấy như vậy. Cô ta lại cố ý cất giọng. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người dừng chân quan sát. Lương San thấy cô chỉ lặng lặng nhìn cô ta không nói lời nào. Càng thêm sức mạnh, cô ta tiến lên gần một bước. Cất to giọng, thế nào, không có gì để nói sao? Thừa dịp tôi mang thai quyến rũ chồng tôi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại bị tôi bắt được nhược điểm liền một câu cũng không nói nên lời sao. Trình Khanh Khanh chú ý tới sau khi Lương San phát ra những lời này. Xung quanh có không ít người bắt đầu hướng về phía cô chỉ trỏ. Nhìn bộ dạng Lương San càng thêm đắc ý, cô lạnh lùng cười. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy cách đám người đó không xa có một chiếc xe quen thuộc dừng lại. Chiếc xe kia rất vững vàng dừng lại từ trên xe đi xuống một bóng người cao lớn. Thấy anh xuất hiện ở chỗ này. Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy dường như bầu trời u ám cũng lập tức sáng ngời. Anh giống như một vật thể phát sáng ấm áp. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô. Ngay cả muốn nói cái gì cô cũng quên mất. Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô bị đám người vây quanh. Lông mày nhíu lại. sải bước đi về phía các cô, mà Trình Khanh Khanh cũng phục hồi tinh thần, giống như nữ sinh nhỏ vừa mới yêu nhìn thấy bạn trai đã lâu không gặp. Cô đỏ mặt, vẻ mặt nhảy nhót đi qua, đợi đến gần, cô liền kéo tay anh, ánh mắt si ngốc nhìn anh, ôn nhu nói, anh đã đến rồi à, bàn tay nhỏ bé non nớt của cô nắm lấy bàn tay anh. Bạch Duyên Đình chỉ cảm thấy thân thể tựa như có điện, lập tức bị giật điện đến ngẩn người, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, anh ra vẻ lạnh nhạt ho khan một tiếng, có việc làm chậm trễ một lát, em chờ bao lâu rồi? Trình Khanh Khanh vội vàng nói, không bao lâu cả, em cũng vừa mới ra khỏi cửa. Bạch Duyên Đình gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía, có lẽ khí thế trên người anh quá mạnh mẽ, người xung quanh thấy anh nhìn qua đều nhao nhao nhường đường. Ánh mắt của anh liền một đường thông suốt rơi vào người Lương San. Lương San vốn đang vênh váo hung hăng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời liền ít đi sức mạnh. Làm sao vậy? Bạch Duyên Đình lạnh lùng chất vấn. Lương San ngược lại rất nhanh phục hồi tinh thần, trên mặt cố ý mang theo vài phần tức giận nói, anh cả, anh đến rất đúng lúc, có lẽ anh cũng đã nhìn thấy bài viết trên mạng, anh cả anh tốt xấu gì cũng là người có mặt mũi, chị dâu không chung thủy với anh như thế, chắc anh sẽ không cố ý bao che để cho cô ta bôi nhọ gia tộc. Hai mắt Bạch Duyên Đình híp lại, ánh mắt giống như hai thanh đao sắc bén rơi vào mặt cô ta. Bôi nhọ gia tộc, bây giờ rốt cuộc là ai bôi nhọ gia tộc? Ngay cả người bình thường cũng biết đạo lý chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, nhưng cô lại đem những chuyện này đến trước mặt mọi người nghị luận, để cho người khác chê cười. Hiện giờ người bôi nhọ gia tộc là cô đó chứ? Lương San theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt hỗn loạn lóe lên vài cái, nhưng cô ấy rất nhanh liền định thần, vành mắt nhất thời đỏ lên, trên mặt cũng lộ ra ủy khuất. Anh cả, quả nhiên anh vẫn bao che cho cô ta. Anh có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta không chung thủy với anh, tôi lại không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta thừa dịp tôi mang thai quyến rũ chồng tôi. Mặc kệ nói như thế nào, tôi hy vọng chuyện này, cô ta có thể cho tôi một lời giải thích. Lương San, ngữ khí Bạch Duyên Đình đột nhiên trở nên sắc bén, trịnh trọng gọi cô ta như vậy. Lương San chỉ cảm thấy như có người hung hăng đâm vào sống lưng cô ta một cái. Sắc mặt Bạch Duyên Đình càng ngày càng nặng nề. Bức ảnh kia là chụp ở nơi Khanh Khanh làm việc. Nói đến câu dẫn, rốt cuộc là ai câu dẫn ai? Còn nữa, phòng trưng bày ảnh của studio chụp ảnh hỉ là có camera. Muốn biết rốt cuộc là ai quyến rũ ai, mở video ra là biết. Cuối cùng, người đăng bài kia tôi đã cho người tìm được. Về phần người đứng sau tấm màn, tôi nghĩ rất nhanh sẽ có kết quả. Cô muốn tôi đem kết quả điều tra cùng với video cũng đăng một bài viết công khai cho mọi người xem sao? Nếu như các người muốn ép tôi ra tay, tôi không ngại triệt để trở mặt với các người. Xem ra, lần trước tôi thoái vốn còn chưa đủ triệt để. Bạch Duyên Đình nói xong những lời này, mặt Lương San nhất thời trắng bệch, mà người vây quanh xem náo nhiệt cũng phát hiện ra kỳ hoặc trong đó, lập tức chỉ trỏ cô ta. Còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Lương San cũng sợ làm lớn chuyện này, ba và Hạo Hiên sẽ không bỏ qua cho cô ta, dứt khoát lau nước mắt, ra vẻ ủy khuất nói, thôi bỏ đi, anh cả, anh đã muốn bao che cho cô ta như vậy tôi cũng không có gì để nói. Chỉ là sự thật như thế nào, trong lòng mỗi người đều biết rõ. Nói xong lời này liền vội vàng lên xe rời đi. Sau khi Lương San rời đi, có lẽ là sợ hãi khí thế của Bạch Duyên Đình, có lẽ là cảm thấy không còn kịch hay để xem, người xem náo nhiệt xung quanh liền tản đi. Bạch Duyên Đình ngược lại cũng không thèm để ý nhiều như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua cô, nhếch môi cười, ôn nhu nói, về nhà thôi. Trình Khanh Khanh gật đầu thật mạnh, hai người liền tay trong tay cùng nhau lên xe. Nghĩ đến lời anh vừa nói, Trình Khanh Khanh lúc này liền hỏi, anh thật sự đã tìm được người đăng bài kia sao? Bạch Duyên Đình gật đầu, tìm được rồi, vậy anh định làm gì? Bạch Duyên Đình vẻ mặt đương nhiên, Đương nhiên là vạch trần chân tướng sự việc ra. Chẳng lẽ để cho em chịu ủy khuất vô ích sao? Trình Khanh Khanh lại mỉm cười lắc đầu. Em cho rằng, đem chân tướng vạch trần ra chỉ sợ còn chưa đủ. Bạch Duyên Đình nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô. Lập tức vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn qua nói. Vậy theo ý của em, nên làm như thế nào? Trình Khanh Khanh ánh mắt híp lại, ngữ khí nhiễm thêm vài phần ý lạnh. Em chưa từng trêu chọc những người này. Thế nhưng những người này lại hết lần này đến lần khác ức hiếp em. Trước kia em quá mức nhu nhược, còn chưa kịp phản kích liền. Nhưng em bây giờ, nếu đã trở lại, đương nhiên là đem thù cũ hận mới cùng tính một lượt. Bạch Duyên Đình nhíu mày, dáng vẻ vô cùng hứng thú. Nói một chút xem, em có chủ ý gì? Em cảm thấy việc vạch trần kẻ đứng sau bài viết này còn lâu mới đủ. Còn phải đem chuyện Lương San bội bạc cậy góc tường bạn. Bạch Hạo Hiên lừa dối Hạ Tiễn. Những chuyện này đều vạch trần ra để chứng minh nhân phẩm lệch lạc của hai người này. Phải biết rằng, xã hội hiện nay thống hận nhất chính là cha nam tiện nữ. Bạch Hạo Hiên là người thừa kế tương lai của tập đoàn Bạch Thị lại có nhiều vết đen như vậy. Cho dù sau này anh ta thật sự lấy được quyền thừa kế, người ta có chấp nhận anh ta hay không còn khó nói. Đương nhiên, nếu như có thể đem chuyện Bạch Hạo Hiên là con riêng, mẹ anh ta lúc trước làm tiểu tam nói ra luôn thì không thể tốt hơn. Vốn Bạch Duyên Đình đang hưng trí bừng bừng nghe cô nói ra đề nghị của cô. Nhưng nghe được nửa câu sau này, anh nhướng mày, mang theo vài phần thâm ý nhìn qua cô. Trình Khanh Khanh lại trực tiếp xem nhẹ vẻ tìm tòi trong mắt anh. Cười khanh khách hỏi, anh cảm thấy đề nghị của em thế nào? Bạch Duyên Đình cũng nhếch môi cười. Anh cảm thấy rất tốt. Anh dừng một chút rồi lại nói. Chỉ là, không phải em vẫn luôn rất thích Dì Văn sao? Trình Khanh Khanh cười cười. Anh không thích. Em cũng không thích, huống chi nếu bà ấy biết chuyện Bạch Hạo Hiên lợi dụng em giết anh mà vẫn thờ ơ, bà ấy thị phi bất phân như vậy. Em cần gì phải tôn trọng? Bạch Duyên Đình như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy được, cứ làm theo lời em nói. Kỳ thật lúc trước anh đã sớm không muốn lưu lại bất kỳ tình cảm nào với người ở Tử Kinh Viên bên kia. Chỉ là vẫn ngại Trình Khanh Khanh cùng Văn Tiết Nhi còn có quan hệ với Bạch Tuệ Nhiễm. Anh vẫn không thể xuống tay. Nếu hiện tại cô đứng về phía anh, vậy đương nhiên là anh muốn thẳng tay làm cho thật tốt một trận. Chẳng qua anh không nghĩ tới, chính là Khanh Khanh đơn thuần lương thiện kia hôm nay hắc hóa lợi hại như vậy. Thật đúng là ngoài dự liệu của anh. Bất quá, cô biến thành dạng gì anh đều thích. Cho dù sau này cô trở nên một bụng xấu xa anh vẫn thích. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngược cha và cưng chiều cả hai đều đúng. Lúc Trình Khanh Khanh tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt, giống như có một bàn tay nhỏ nhắn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Cô dụi dụi mắt, thích ứng một chút với ánh sáng mới từ trên giường ngồi dậy. Phòng của cô có phong cách điền viên Trung Hoa vô cùng ý vị. Cô nhớ rõ đây là nơi cô sống sau khi kết hôn với Bạch Duyên Đình. Nhìn hết thảy trước mắt, cô vẫn có chút hoảng hốt, mặc quần áo rời giường, đi vào phòng vệ sinh, xuyên qua tấm gương nhìn người bên trong. Hồi lâu cô vẫn không thể hoàn hồn lại, giơ tay sờ mặt mình, xúc cảm nhẵn nhụi ở đầu ngón tay. Tất cả đều nói cho cô biết, những điều nhìn thấy trước mắt không phải là mơ. Cô trở về, sau khi trở thành Hạ Tình 27 năm, cuối cùng cô cũng trở lại. Mang theo linh hồn được rèn luyện càng thêm cứng cỏi, mang theo tội ác đầy người, rốt cục cô cũng trở lại nơi này, nơi cô đã cố gắng hết sức để trốn thoát. Kiếp trước cô sống quá hồ đồ, thẳng đến khi chết mới hiểu được rõ ràng, nhưng tất cả đều hiểu được khi quá muộn. Cô còn chưa kịp bù đắp đã hoàn toàn rời đi, nhưng bây giờ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, sau đó là âm thanh của Bạch Duyên Đình. Khanh Khanh, em dậy chưa? Sau khi gõ cửa vài cái, anh cũng không đợi đến khi có người mở cửa. Anh dứt khoát trực tiếp xoay cửa đẩy vào. Cửa phòng vệ sinh không đóng, cho nên cô vừa quay đầu liền nhìn thấy anh từ cửa đi tới.